mời quý thính giả cùng bạn đọc cùng tiếp tục theo dõi series truyện ma kinh dị Đêm tháng 7, kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Đêm thứ 3, câu chuyện về cây xác người. Dựa trên lời kể của cô Bạch, quản lý người Trung Quốc. Rất nhiều khi chúng ta thích hay ghét một món ăn nào đó, không phải vì nó ngon hay dở, mà bởi vì nó gắn liền với những ký ức vui buồn, khiến cho con người ta nảy sinh tình cảm yêu ghét đối với món ăn đó. Giống như người từng chứng kiến nạn nhân chết cháy sẽ khó có thể ăn được thịt nướng. Cái mùi thịt bị cháy khét lẹt sẽ ám ảnh mãi trong ký ức. Câu chuyện mà các bạn sắp được nghe cũng là một ví dụ điển hình như vậy. Chuyện xảy ra vào năm 1970. Lúc đó cô Bạch mới 15 tuổi. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ về nó như một mảnh ký ức của tuổi thơ nhuốm màu kinh dị. Ngày ấy người dân trong thôn rất nghèo, trẻ con ngoài việc đi học thì phải làm đậu tắc mặt tối đến tận khuya. Ước mơ lớn nhất của mọi người lúc đó là được ăn no, mặc ấm, cuộc sống đỡ khổ hơn. Nhà giàu nhất thôn khi ấy là nhà họ Triệu. Gia đình của Triệu lão gia có của ăn của để thừa mứa, nhưng lại ít người. Sống trong ngôi nhà rộng rãi bề thế, nhưng chỉ có ông Triệu, bà Triệu và một cô người làm họ Vương. Ông bà Triệu có một cậu con trai tên là Triệu Minh, vừa tròn 20 tuổi, đang học đại học. Từ nhỏ cậu Minh đã vốn nổi tiếng thông minh, hiếu học. Người dân trong thôn ai cũng nói phúc đức của nhà họ Triệu lớn, cho nên mới vừa giàu có, vừa con cháu vinh hiển. Ông bà Triệu tự hào về con trai lắm. Ông còn thuê cho cậu Minh một căn nhà nhỏ trên thành phố để tiện cho việc ôn học, cũng như là để rèn cho cậu cái tính tự lập sau này. Nhà cô Bạch lúc đó ở sát cạnh nhà của ông Triệu. Bà nội của cô Bạch vốn là chị gái của ông Triệu, thành thử hai gia đình qua lại khá thân thiết với nhau. Hai căn nhà nằm cách nhau một bức tường rào cao khoảng một thước. Thỉnh thoảng cô Bạch lại sang chơi. Lần nào về cô cũng được bà Triệu cho quà, khi thì chén canh hầm, có lúc lại là há cảo thơm nước mũi. Bên hông nhà ông Triệu có trồng một cây táo đỏ. Cứ đến tháng 10 hàng năm thì táo lại chín, tán cây vương sang cả nhà cô. Nhà vốn dĩ đã vắng người, táo chín rồi rụng xuống đất mãi cũng phí. Ông Triệu vẫn sai chị Vương đem táo cho đám trẻ con ở trong thôn. Mặc dù táo vốn không quá ngọt, nhưng với trẻ con thời ấy, quả táo của nhà họ Triệu giống như một món quà mà chúng phải chờ đợi cả năm trời mới được thưởng thức. Loại táo đỏ vốn được trồng nhiều ở Yên Đại, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người ta gọi nơi đây là thủ phủ táo của xứ sở Trung Hoa. Những quả táo đỏ mà chúng ta vẫn thường thấy ở ngoài thị trường, phần lớn là nhập từ Yên Đại mà ra cả. Hồi còn trẻ, ông Triệu có đến Yên Đại làm ăn. Trong thời gian đó, ông có kết nghĩa huynh đệ với một người ở đó. Sau này ông về thôn sống, người huynh đệ đó đem đến tặng cho ông vài cây táo. Thế nhưng 5-6 cây chết sạch, chỉ còn mỗi cái cây này sống thôi. Người ta vẫn bảo táo chỉ ngon nhất khi sống với bầu trời Yên Đại. Ra khỏi tỉnh Sơn Đông là sẽ chết, hoặc có sống thì chất lượng cũng chẳng được ngon. Cuộc sống nơi thôn quê cứ bình yên trôi qua, cho đến một ngày tai họa ập đến. Tết năm ấy lạnh hơn hẳn mọi năm, cô Bạch mặc đến 4-5 cái áo ấm vẫn không sao chịu được. Chị Chu người làm sáng sớm đã dậy để chuẩn bị thức ăn cho đêm trừ tịch. Nó giống như đêm giao thừa ở Việt Nam. Cô Bạch đang lúi húi dán câu đối ở trước cửa thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau. Tiểu Bạch. Cô Bạch quay ra, nhìn thấy đằng sau là chị Vương Thanh, học trên cô hai khóa, cũng là bạn cùng lớp với cậu Minh. Chị Thanh mặt mũi nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu như thiếu ngủ, chỉ đứng trước cửa nhà cậu Minh ngập ngừng, như muốn vào, xong lại thôi. Cô Bạch trả lời: "Ý, chị Vương Thanh về rồi hả? Chị đến tìm cậu Minh phải không? Cậu ấy chưa có về đâu." Nhưng mà chị Thanh không nói gì, chỉ đi thẳng về phía cuối thôn. Trời đông ở miền núi vốn dĩ đã u ám, nhìn bóng lưng liêu xiêu lại như u hồn của chị Thanh, cô Bạch bỗng cảm thấy rợn rợn. Thế nhưng cô nghĩ thầm trong đầu, ban ngày ban mặt thì làm gì có ma. Cô cười nhẹ tự trách mình sau ngày Tết mà lại đi nghĩ đến chuyện ma quỷ. Vốn là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn, lại học giỏi và dịu dàng, Phương Thanh luôn là mục tiêu của nhiều gia đình ngấp nghé muốn hỏi cưới về làm vợ cho con trai họ. Một ngày nọ, cha của Vương Thanh không may bị bỏng, tuột hết cả da lưng da mặt. Ông cụ không chết, nhưng phải chạy chữa hết 400 tệ. Tiền thuốc men, tiền ăn uống, tiền chạy chữa khiến cho gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Vương Thanh phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ học tiếp để lên thành phố kiếm việc làm. Thành phố nơi Vương Thanh đến cũng chính là nơi mà cậu Triệu Minh đang theo học. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa chị Thanh không tồn động trong đầu cô Bạch quá lâu. Cô cùng mẹ nấu đồ ăn, cùng cha treo lồng đèn đỏ và chuẩn bị dây pháo. Đến chập tối thì cậu Triệu Minh bên nhà ông Triệu cũng mới trở về. Cậu xách theo một cái vali, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, gương mặt có vẻ thất thần. Thấy con trai trở về, ông bà Triệu ra tận cửa đón con. Cậu Minh có vẻ muốn né tránh cái ôm của mẹ. Lúc chị Chu người làm ngỏ ý xách giùm cậu cái túi thì cậu giật phắt rồi đi thẳng lên lầu. Đứng ở bên hiên nhà, cô Bạch trông thấy cảnh tượng đoàn viên có phần gượng gạo. Thế nhưng sự quái lạ của cậu Minh cũng không làm ảnh hưởng đến sự hân hoan chào đón năm mới của nhà họ Triệu và cả những người dân trong thôn. Nhà nhà đốt pháo, người người chúc tụng nhau, ai cũng cười nói vui vẻ. Cả thôn ánh lên những sắc đèn lồng rực rỡ. Trên con đường nhỏ, chẳng ai biết, có một bóng người phụ nữ gầy yếu đứng trong gió lạnh, tay ôm một đứa trẻ con nhỏ xíu, nhìn vào cái cổng gỗ nặng trịch của nhà họ Triệu với ánh mắt căm hận. Hôm ấy cô Bạch đi học về thì trời đã sẩm tối. Con đường nhỏ mọi hôm vẫn đi, hôm nay dường như bỗng dài thêm. Trời vẫn mưa rả rích. Gần về đến nhà, cô Bạch bỗng thấy có một đứa trẻ con nhỏ xíu đang bò lên rồi lại bò xuống ở bậc tam cấp trước cửa nhà ông Triệu. Cô Bạch nhìn quanh quất, trong lòng thầm nghĩ: Sao lại có đứa trẻ con như thế này? Bố mẹ nó đâu? Cô bước đến gần thì không thấy đứa trẻ con đâu nữa. Cô giáo giác nhìn xung quanh, cái cổng vẫn đóng im lìm, đèn lồng đỏ từ đợt Tết vẫn treo ở trên, đang đung đưa trong làn mưa của tháng 7. Cô Bạch nhủ thầm, chắc là mình nhìn gà quá cuốc. Nghĩ vậy, cô liền mở cổng đi vào nhà. Từ cổng đến nhà cô phải đi qua một đoạn sân vừa hẹp vừa dài. Bên phải là mấy chậu hoa bố cô xếp thành hàng, bên trái là bờ tường ngăn cách giữa nhà cô và nhà của ông Triệu. Cô vừa đi tới tán cây táo vươn sang bờ tường nhà cô thì bất chợt cô nghe thấy có tiếng trẻ con cười lên khanh khách. Cô tò mò nhìn lên thì hỡi ơi, trên cành cây là bóng một đứa bé trai đang ngồi đung đưa trên cây, đưa tay vặt những cái lá nhỏ của cây táo. Có vẻ như trò đó rất thú vị. Đứa bé vừa lúc lắc cái đầu, vừa cười khanh khách dưới trời mưa rả rích. Tiếng cười của nó vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Nó vừa cất tiếng cười thì chó trong thôn sủa lên dữ dội. Đứa bé vẫn đung đưa trên cây, dường như nó chẳng hề để ý. tiếng cười ma quái của đứa trẻ, tiếng mưa rơi rả rích, tiếng chó sủa từ xa vọng lại, khiến cho khung cảnh càng thêm quái dị. Bất chợt, nó phát hiện như có người đang nhìn nó. Nó ngừng trò bạc lá, hai tay nó bám chặt vào bờ tường, đưa mắt nhìn chầm chầm cô Bạch. Hai hốc mắt của nó thâm đen đáng sợ, làn da tím tái. Trời mưa lạnh nhưng nó chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chân đi đất, đôi môi nó tím liệm như bị rút hết máu trong cơ thể. Nó nhìn cô Bạch, rồi bất chợt lao đến gần cô. Giây phút ấy, cô Bạch đứng tim vì sợ. Cô hét lên một tiếng hãi hùng, rồi liệm đi. Sáng hôm sau, cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường. Nghe mẹ kể hôm qua nghe tiếng động, cả cha và mẹ cô chạy ra thì thấy cô nằm ngất xỉu trên lối đi, trên người còn vương mấy cái lá cây, giống như bị ai đó vứt lên. Cô Bạch giật thót mình, trống ngực đập liên tục. Cô run rẩy khi biết rằng đêm hôm qua cô vừa gặp ma. Trời mưa suốt 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì ngừng. Cô Bạch không dám ra ngoài, càng không dám sang nhà ông Triệu để chơi như trước nữa. Không hiểu sao từ khi Tết xong cho đến tận bây giờ, cô Bạch cứ cảm thấy căn nhà ông Triệu không còn ấm cúng như trước, mà thấy vào đó là sự lạnh lẽo, âm u đến khó tả. Nhất là ở gốc cây táo. Mấy hôm trong lúc ngồi gói há cảo, cô Bạch nghe cô Chu kể lại với mẹ mình rằng lần này về ăn Tết á, thấy cậu Minh lạ lắm. Ngay buổi chiều vừa mới về đến nhà, cậu đã ra vườn lúi húi làm cái gì đó. Ai hỏi thì cậu nói là xem đất để lần tới trồng cây. Tôi dự định ngỏ ý giúp á, thì cậu ấy nói không cần, sợ cậu ấy giận, cho nên tôi cũng không dám ở lại giúp luôn. Từ ngày mà cậu Minh cải tạo cái khu đất dưới gốc cây táo, mọi thứ có vẻ khác lạ hơn so với lúc trước. Cây cối xanh tùm, thế nhưng cả khu vườn bên hông nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngày trước lũ mèo trong thôn vẫn hay đến gốc cây chơi đùa, giờ thì biến mất hẳn. Ngôi nhà ấm cúng của ông bà Triệu cứ như đang phủ lên một màu tàn tóc. Tiết trời tháng 7 càng làm cho khung cảnh u ám hơn bao giờ hết. Mà lạ một điều là ông bà Triệu vẫn khỏe mạnh như bình thường. Bà Triệu vẫn đi chợ hàng ngày, ông Triệu vẫn sinh sống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị Chu vẫn làm việc bình thường. Lâu lâu người ta thấy chị đem đồ dùng để gửi theo xe lên thành phố cho cậu Minh. Ấy thế mà ít ai biết được rằng dạo này trong nhà họ Triệu thường có động lúc nửa đêm. Người đầu tiên gặp phải hiện tượng quỷ dị là chị Chu, người làm của nhà ông Triệu. Đêm hôm ấy cũng giống như mọi ngày, chị Chu nằm ngủ ở gian nhà nhỏ gần bếp. Vừa mới lên giường, chưa kịp bật cái radio thì chị bỗng nghe thấy có tiếng người ho húng hắng, tiếng thở dài não nề, rồi tiếng bước chân đi ở lối hành lang. Chị cứ tưởng là ông bà mất ngủ, cho nên cũng không để ý. Nằm một lát thì chị Chu thiếp đi. Trong giấc mơ, chị thấy mình đang ngồi dưới gốc cây táo. Có đứa con nít cứ ra sức kéo chân chị. Chị vùng chạy thì đứa bé bám theo. Nó leo lên cổ chị, dùng hai tay nhỏ xíu để mà siết cổ chị. Chị Chu nghẹt thở, cạo tay để thoát khỏi lực tấn công của đứa nhỏ. Bất chợt, chị bị vấp ngã. Khi tỉnh dậy thì chị thấy mình nằm ở dưới sàn. Chị hoảng sợ vội đưa tay lên cổ, thì thấy cổ của chị có vết tím tím như máu tụ dưới da. Hoảng sợ, chị ngồi khấn vái cả đêm, cầu mong Phật phù hộ cho chị đừng bị tà ma theo đuổi. Sáng hôm sau, chị đem chuyện đêm qua đi kể với ông bà chủ. Ông Triệu thì gạt đi, còn bà Triệu thì cười khẩy, bảo chị khéo có khi chị tự tay bóp cổ mình cũng nên. Thế rồi đêm hôm ấy, đến lượt bà Triệu thấy có người đứng trong sân. Người này bà nhìn quen lắm. Đêm ấy trăng sáng, bà Triệu trở dậy uống nước, qua cánh cửa từ ban công tầng 2, bà nhìn rõ người ấy có dắt theo một đứa trẻ con. đi đi lại lại trước sân nhà, rồi bế đứa bé xuống gốc cây táo để ngồi. Bà nghĩ trong bụng, hay là có trộm. Bà gọi ông dậy. Hai ông bà mở cửa hé mắt ra nhìn chỗ gốc cây táo thì chẳng thấy ai nữa. Đêm hôm sau cũng giống như đêm hôm trước, mọi chuyện ma quái lại tiếp tục xảy ra ở gốc cây táo nhà họ Triệu. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, ông Triệu dậy đi tiểu. Ông vừa bước ra khỏi cửa, đi ngang cửa sổ thì ông thấy có hai bóng người ở gốc cây. Một người phụ nữ đang chơi đùa với một đứa trẻ con. Đứa bé bò dưới bãi cỏ, rồi lại bò lên thân cây giống như một con nhện. Cái thân hình nó phát sáng giống như ma trời. Đứa trẻ đu đưa ở cành táo, bất chợt nó ngã xuống dưới đất. Thế nhưng kỳ quái là nó không hề bị làm sao cả. Nó lại bám vào bờ tường rào để bò lên. Làn gió lạnh lẽo của đêm cô hồn ùa đến. Ông Triệu đứng ngay người trước khung cửa sổ. Bỗng dưng từ đâu có con mèo đen phóng tới ngay bệ cửa sổ, ngay chỗ ông Triệu đang đứng. Con mèo đen nhìn ông lạnh lùng, cất tiếng gầm gừ. Móng của nó cào vào cánh cửa gỗ, tạo ra những tiếng sột soạt nghe rợn cả gai ốc. Ông Triệu ngã phịch ra hành lang, ú ớ không thành tiếng. Đúng lúc ấy, ông nhìn thấy đứa trẻ con khi nãy chơi ở gốc cây táo đang lốp ngốp trèo lên bệ cửa. Thấy ông, nó nở một nụ cười quái dị, hai tay đưa ra phía trước mặt như đứa trẻ con đòi người lớn bế. Ông Triệu sợ quá, ông chỉ kịp thì thào, con thù chơi, rồi ngất xỉu. Lần ấy ông ốm mất cả tuần. Bà Triệu cũng ngã bệnh vì đêm nào bà cũng mơ thấy có người con gái ôm đứa trẻ con đứng ở dưới gốc cây táo. Người ấy nhìn bà, lúc thì khóc lóc rất đáng thương, lúc thì chạy tới đánh bà, có lúc chỉ đứng ở đầu giường cúi sát mặt xuống, lọn tóc chạm cả vào mặt bà. Đứa trẻ con cũng đến tìm bà, đứa trẻ bám vào chân, có lúc nó lại ngồi trên bụng bà, khiến cho bà không sao thở nổi. Mất ngủ kéo dài, bà Triệu suy sụp đi nhanh chóng. Bố mẹ cô Bạch thấy chú dì họ của mình ngã bệnh, liền qua thăm nom thường xuyên hơn. Bố cô Bạch ngủ ở gian nhà chuối, cả đêm chẳng thấy gì, ngay cả một con mèo hoang cũng không có. Chị Chu cũng quả quyết chỉ thấy tiếng động lạ vào 1-2 giờ đêm, nhưng không hề có bóng người ở gốc cây táo nào. Chị Chu và bố mẹ cô Bạch nhìn nhau đầy uẩn tình. Nếu bóng người hàng đêm là ma, thì phải chăng nó chỉ hiển hiện cho người nhà họ Triệu? Không lẽ gia đình họ làm điều gì thất đức, khiến cho bây giờ bị vong hồn theo không dứt? Thế nhưng có một điểm mà cả ông bà Triệu đều khẳng định, đó là bóng người phụ nữ bên cây táo đó trông rất quen, chắc chắn là họ đã gặp ở đâu rồi. Chỉ có điều là ai thì họ không thể nào nhớ nổi. Tình cảnh kéo dài thêm được vài tháng, ông Triệu và bà Triệu ngày càng suy nhược. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, cô Bạch vẫn len lén nhìn ra bờ tường nơi có cành táo vương sang. Có lúc cô thấy bóng thằng bé với người phụ nữ, có lúc cô chỉ thấy đốm lửa lập lòe bay đi bay lại trước sân nhà ông Triệu. Đáng sợ nhất là lần cô Bạch thấy dưới gốc cây táo la liệt xác chuột, con nào cũng bị cắn một miếng ngang cổ, máu me tanh tưởi. Chị Chu người làm vừa nhìn thấy đã rú lên kinh hãi. Có con nằm trên cành cây, có con văng ra trước sân, có con nát bét đầu như có ai giẫm đạp lên. Làn gió heo may thổi đưa cái mùi máu tanh lan nhanh trong không khí. Ông Triệu chết đứng khi nhìn thấy xác của bầy chuột. Bà Triệu ngã quỵ xuống ngay cánh cửa, tay ôm ngực thở hổn hển. Cái cảnh tượng những quả táo bắt đầu chín đỏ trên những tán cây, bên dưới là xác chuột chết, máu đỏ tươi rơi rớt trên đất vừa sởn da gà, lại khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Khung cảnh ấy như dự báo một biến cố kinh hoàng đang ập xuống đầu Triệu Gia. Một ngày nọ, ông bà Triệu quyết định mời pháp sư về trừ tà ở cây táo. Thời điểm đó mặc dù đã qua thời kỳ cách mạng văn hóa, bài trừ tư tưởng mê tín dị đoan ở Trung Quốc, thế nhưng với những hoạt động cúng bái, người dân cũng không thể làm quá linh đình phô trương. Mà chay tế lễ đều diễn ra hết sức giản dị, huống chi đây lại là trừ tà bắt ma ở một cây táo. Ông Triệu nghĩ bụng, nếu chuyện này để cho dân trong thôn biết thì chắc hẳn chẳng ai dám bén mảng đến nhà ông bà nữa. Lễ trừ tà hôm đó chỉ có gia đình ông Triệu và gia đình cô Bạch biết. Ai cũng chỉ mong sao chuyện ma quỷ sớm chấm dứt, chứ nếu không thì mọi người chẳng thể nào sống nổi. Nghĩ là làm, ông cất công sang tận huyện bên để mời về một ông pháp sư bắt ma có tiếng. Mọi việc được quyết định một cách nhanh chóng. Ông pháp sư đến nhà ông Triệu từ sáng, bố cô Bạch giúp dựng đại lễ trước sân, mẹ cô giúp chị Chu nấu nướng trong bếp, còn cô Bạch thì ngồi xếp từng bộ quần áo bằng giấy để đốt cho cô hồn. Chuẩn bị cả ngày cũng xong xuôi mọi việc. Màn đêm buông xuống, thôn làng nhỏ ven núi nhanh chóng chìm vào sự tĩnh mịch. Ông pháp sư mặc chiếc áo màu vàng, tay phải cầm kiếm đạo, tay trái cầm một cái chuông nhỏ. Ông ngồi trước một cái bàn phủ đầy đồ lễ cúng, khói hương nghi ngút đặt trước cây táo. Chẳng ai biết ông làm gì, chỉ thấy ông lầm rầm khấn vái. Đến khi ông rung cái chuông nhỏ, một làn gió từ đâu thổi ùa tới. Chị Chu đang sợ sệt đứng xem, bỗng dưng gục xuống. Tất cả im bặt, mọi con mắt đổ dồn về phía chị Chu. Chị Chu đầu gục xuống đất, hai vai rung lên. Giọng chị không còn khàn khàn như bình thường nữa, mà trở nên trong phắt như một thiếu nữ mới lớn. Chị khóc thảm thiết. Ông pháp sư sẵn giọng, giọng kia ở đâu đến? Chị Chu ngừng khóc, nhìn ông bà Triệu với cặp mắt căm thù. Tao là người trong thôn này đó, chúng mày không nhận ra à? Thầy pháp lại hỏi, vì sao lại đeo bám chủ nhà này? Tao thích. Nói rồi chị lau nước mắt, đôi mắt chị long lên sòng sọc. Chị cười ha hả, móng tay cào vào đất. Chị lấy lá cây bóc đất ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười. Giọng cười của chị vang vọng trong buổi tối mù sương ở nơi đồi núi. Cảnh tượng ấy khiến cho ai cũng lạnh hết cả sống lưng. Thầy pháp rung chiếc chuông một lần nữa, thầy bắt đầu đọc thần chú. Chị Chu ngẩn cười, chị quay qua nói với thầy pháp, mấy trò này không dọa được tao đâu. Vừa nói dứt câu, chị nhào tới phía trước, hàm răng cắn chặt vào vai thầy pháp. Ông thầy tóe máu. Tức thì ông lấy từ đâu ra một đạo bùa màu vàng nhạt. Ông dùng cánh tay còn lại dán vào lưng chị Chu. Chị Chu lập tức ngã ngửa ra phía sau, người rung lên bần bật, sùi bọt mép trắng xóa ở hai khóe miệng. Ông thầy pháp đi quanh cây táo, ông rắc thứ gì đó như bột mì. Sau cùng ông quay lại nói với ông bà Triệu, lúc này đang rung cầm cập, đạo hạnh tôi có hạn, chỉ giúp ông bà được như thế này thôi. Tạm thời chỉ trấn được cái dòng ít lâu, dòng này mạnh lắm, tôi đoán phải có đến hai dòng ở đây. Cái dòng nhỏ có quan khí nặng lắm, tôi thì phải xem âm đức của nhà ta như thế nào. Ông thầy bỏ lửng câu nói. Ngoài trời bắt đầu hửng sáng, một đêm quái dị lại vừa trôi qua. Nói rồi ông thở dài, bố của Bạch đành đưa ông về nhà. Mặc dù chẳng thể quá giải được hoàn toàn chuyện quỷ dị như ông Triệu vẫn mong, nhưng ít ra ông bà vẫn không còn mất ngủ hàng đêm nữa, yêu ma quấy phá cũng chẳng thấy. Sự việc tưởng như là xong, ai nào ngờ đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Mùa táo năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Tiết trời thu tháng 10 làm cho cảnh sắc dường như khoác lên một vẻ đẹp đượm buồn. Cây táo bên hông nhà ông Triệu năm đó sai triệu quả. Quả nào quả nấy căng mọng, nhìn thật thích mắt. Mỗi năm vào mùa táo, ông bà Triệu sẽ cùng chị Chu hái táo đem đi cho người dân trong thôn. Năm nay nhìn thấy những quả táo tròn chín đỏ cả một góc vườn mà lòng ai cũng trĩu nặng. Lão Tứ ở trong thôn đến xin ông một ít táo. Ông Triệu đang ngồi uống trà trong nhà, nghe thấy vậy cũng gật đầu. Ban đầu ông không định cho ai cả, nhưng nghĩ sao ông lại thôi. Được sự đồng ý của chủ nhà, lão Tứ hăm hở đi sang bên hông nhà, nơi có cây táo quái dị. Lão bước một quả, đưa lên miệng cắn một miếng. Vừa nhai ngồm ngoàm, lão vừa suýt xoa. Ý, thầy Triệu ơi, táo năm nay á ngon ngọt khác thường thè, chưa có năm nào mà ngon như năm nay vậy đó. Chị Chu vừa đi lên từ nhà bếp, chưa kịp trả lời thì lão Tứ thấy chị, liền hỏi tiếp. Ở nè Tiểu Chu, cô bón phân gì cho cây đó? Năm nay á ngọt hơn mỗi năm nghe. Nào có bón phân gì đâu. Từ ngày cậu Minh về cải tạo lại cái góc sân này á, thì cây cối xum xuê hơn như vậy đó. Ờ, thảo nào. Chắc là phân bón ở thành phố á. Lão Tứ gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Lão cũng nhanh tay chọn vài quả chín mọng cho vào trong một cái thúng. Nhìn theo bóng lão Tứ ôm thúng táo đẩy lên xe bò, ông Triệu thở dài. Phải rồi, giờ mà có Tiểu Minh ở nhà, chắc ông bà sẽ vơi bớt đi nỗi phiền muộn trong lòng. Lâu quá rồi chẳng thấy nó về thăm nhà. Nếu mà có nó ở nhà, dù có gặp chuyện ma quỷ, ông cũng thấy vững tâm hơn. Sáng hôm sau, ông Triệu ngủ dậy muộn hơn mọi khi. Ông còn đang ăn ít quẩy nóng với cốc sữa thì có tiếng quát lớn ngoài sân. Lão Triệu Ngông Cường đâu? Ông ra đây, tôi có việc hỏi ông. Ông Triệu ngạc nhiên đi ra, đứng trước sân là lão Tứ. Hai đứa con lão mới 8 tuổi đang nằm trên cái xe bò. Có việc gì vậy? Ông Triệu ôn tồn hỏi. Triệu Ngôn Cường, ông cho cái thứ gì á vào táo của nhà ông? Con tôi ăn vào á, đứa thì sùi bọt mép co giật cả đêm, đứa thì khóc lóc không ngừng. Nó bảo là có đứa trẻ con đến đòi quả táo đó. Ông dùng tà thuật gì vậy? Con tôi đang bình thường, sao ăn táo nhà ông á lại ra nông nổi như thế này? Nè, hồi sáng qua đó cậu cũng ăn táo mà. Cậu hái từ trên cây xuống. Tối hôm qua về đó, cậu có bị làm sao không? Ông Triệu hòa nhã trả lời. Tôi ăn có một miếng à. Lão Tứ lấp liếm. Ông Triệu lắc đầu. Tiểu Tứ à, tính cậu như thế nào không phải là tôi không rõ. Từ trước đến nay mọi người vẫn ăn táo nhà tôi đó thôi. Cậu không thể quy hết trách nhiệm như vậy được. Người dân trong thôn nghe thấy ồn ào, vội chạy sang xem. Chẳng mấy chốc đã kéo đến đầy sân nhà ông Triệu. Thấy có chuyện, bố mẹ cô Bạch cũng chạy sang xem như thế nào. Bố cô Bạch đỡ lời. Chú Triệu nói phải đó Tiểu Tứ. Cậu đã đưa lũ trẻ đi tìm thầy Lan chưa? Lão Tứ sẵn giọng. Tìm rồi, nhưng mà có ra bệnh cái gì đâu, bọn nó cứ khóc suốt thôi. Ông Triệu mỉm cười. Vậy thì đâu có thể đổ lỗi cho táo nhà tôi được. Tôi như thế này, cậu đưa bọn trẻ về đi. Ngày mai tôi sẽ sang hỏi thăm. Đối lý, lão Tứ lầm lũi kéo xe bò về. Người dân trong thôn cũng lũ lượt ra về. Có người tin lão Tứ, có người cho rằng táo nhà ông Triệu thật sự có vấn đề. Người dân quê là vậy, vô cùng tốt bụng, nhưng lại chẳng mấy ai có quan điểm vững vàng. Chiều hôm ấy, có người đi cùng với trưởng thôn đến tìm ông bà Triệu. Người đàn ông ấy ngoài 40 tuổi, dáng vẻ rắn rỏi, ánh mắt sắc bén. Người đó giới thiệu là cảnh sát đến tìm hiểu về Triệu Minh. Ông bà Triệu bỗng rủng chân tay, giật mình hoảng hốt. Vì sao cảnh sát lại tới tìm Triệu Minh? Mấy lâu nay Triệu Minh vẫn học đại học trên thành phố mà. Người cảnh sát thông báo như vậy. Ở cách đây vài tháng, ở khu Hồng Viên thành phố X, phát hiện ra xác chết của một người phụ nữ. Nạn nhân có độ tuổi từ 20 tới 21 tuổi. Người báo án là một cặp vợ chồng chạy bộ trong công viên vào buổi sáng sớm. Lúc ngồi nghỉ trên ghế đá đó thì bỗng ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc trong lùm cây tùm ở trong công viên. Thấy sự lạ, người chồng đến gần thì phát hiện ra một chiếc vali màu xanh đậm giấu trong lùm cây. Hai vợ chồng họ bèn kéo cái vali ra thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong vali là xác một người phụ nữ đã phân hủy gần hết rồi. Gương mặt đã biến dạng, một phần vali ngập trong nước nên công tác thẩm định thân phận của người chết hết sức khó khăn. Sau đó, người ta phát hiện ra bên tay trái của xác chết có đeo một chiếc nhẫn có khắc chữ là Triệu Minh Vương Thanh. Nhận định được Vương Thanh có thể là tên của nạn nhân, tổ chuyên án đã đi thu thập thông tin và phát hiện ra tại một tiệm cơm ở gần trường đại học Z có một cô nhân viên tên là Vương Thanh bị mất tích. Bà chủ quán cơm đó xác nhận Vương Thanh có một người bạn trai tên là Triệu Minh đang học đại học ở gần đó. Tổ chuyên án lập tức cử người về thôn để xác minh. Chứng thực Vương Thanh đã lâu không liên lạc với gia đình, hàng tháng vẫn có gửi tiền về cho cha mẹ. Thế nhưng Tết không thấy Vương Thanh về. Cô Bạch đứng sau cánh cửa nghe người lớn nói chuyện. Nói đến đây, cô bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Trí nhớ cô ùa về hình ảnh chị Vương Thanh đứng trước cửa nhà họ Triệu trước đêm 30 Tết. Lẽ nào lúc ấy là hồn ma của Vương Thanh? Nghĩ đến đây, cô Bạch bỗng cảm thấy sởn da gà, hồn phía như bay mất. Câu chuyện sau đó diễn ra rất chóng vánh. Bằng nghiệp vụ phá án, cậu Triệu Minh đã khai toàn bộ sự việc. Cậu thừa nhận có mối quan hệ yêu đương với Vương Thanh đã lâu. Lần ấy Vương Thanh tìm đến cậu và thông báo có thai, muốn cưới. Cậu Minh kiên quyết từ chối vì đang còn học đại học, sự nghiệp dang dở. Hai người tranh cãi cả mấy tháng trời, cậu Minh còn tránh mặt người yêu. Khi Vương Thanh mang thai đến tháng thứ 5, biết không thể nào giấu được nữa, cậu Minh đưa tiền cho chị Vương Thanh đi bốc thuốc phá thai ở một nhà thầy lang. Không ai biết chị Vương Thanh phá thai kiểu gì. Khi cậu Minh từ trường học trở về nhà thì thấy chị Vương Thanh đã chết. Bên cạnh chị là một hình hài nhỏ xíu nằm im lìm giữa đống máu lên láng. Sợ bị phát hiện, cậu Minh liền cho xác chị Vương Thanh vào chiếc vali rồi kéo ra bụi cây thật vắng vẻ trong công viên để vứt đi. Còn đứa bé, cậu cho vào một cái hộp rồi xách về quê nhà. Lần ấy cậu về thôn khá sớm, thế nhưng cậu không dội về thẳng nhà mà tá túc ở một nhà trọ cách thôn khá xa. Suy nghĩ mãi không tìm được chỗ nào để chôn. Chúng chỉ đứa bé cũng là máu thịt của mình, nên cậu Minh quyết định đem cái hộp chứa xác đứa bé về chôn dưới gốc cây táo bên hông nhà. Biết được sự thật, ông bà Triệu dường như ngã gục. Cả cái thôn nghèo như chao đảo bởi tin Triệu Minh bị cảnh sát bắt. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tự hào, bây giờ dường như tan theo mây khói. Đêm mưa lạnh hôm ấy, bà Triệu lặng lẽ tự giã cõi đời. Ngày đưa tang bà cũng là ngày đưa tang chị Phương Thanh. Cảnh sát đào cái hũ chôn đứa bé từ dưới gốc cây táo lên. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cảnh sát gửi lại thi hài. Đứa bé được chôn theo mẹ nó. Cô Bạch khóc nức nở, lầm lũi nhìn từng nắm đất lấp đầy xuống mộ huyệt. Cây táo sau này cũng chết khô. Người dân trong thôn sau này vẫn kể cho nhau nghe về câu chuyện cây chôn xác người như một mảng ký ức không thể xóa nhòa. Từ ngày ấy đến bây giờ, cô Bạch không hề ăn một miếng táo nào nữa cả. Quý thính giả vừa nghe xong đêm thứ 3, câu chuyện về cây chôn xác người thuộc series truyện ma kinh dị Đêm tháng 7, kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở đêm thứ 4 của series này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.